Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 324 mất khống chế. Ngụy Hành Chi không nói chuyện nữa, chỉ là trong lòng lại có chút bực bội, cầm lấy trong tay trà, hung hăng rót mấy khẩu. Thành Quân đương nhiên biết, tu tiên giới đều có tu tiên giới sinh tồn một bộ pháp tắc. Phun ra một hơi, nhắm mắt, chẳng qua ống tay áo hạ một chút run rẩy tay. Vẫn là bại lộ hắn không bình tĩnh, nhìn trên lôi đài ở kiệt lực đối kháng dị hỏa đồ đệ. Khắc chế ra muốn ra tay tâm, chỉ cần không đến cuối cùng thời điểm, hắn nhất định phải khắc chế chính hắn. Tịch Ly bị đan lô bức không ngừng về phía sau khom lưng, bị đông lạnh trụ chân vô pháp nhúc nhích. Nắm hình vương tay cũng dần dần có máu nhỏ giọt, đông lăng cảnh cái trán mồ hôi cũng một giọt từng giọt lạc, sắc mặt từ đỏ lên, cho tới bây giờ một mảnh xanh tím, trên đài cao hương không ngừng thiêu đốt, một chút cho tàn bay xuống ở lư hương, giờ phút này mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng. Nhìn sắc mặt khó coi đông lăng cảnh cùng đứng ở vũng máu trung Tịch Ly, mọi người không khỏi đều có chút không đành lòng. Hy vọng trận chiến đấu này nhanh lên kết thúc, hàn băng sắp lan tràn đến Tịch Ly cẳng chân. Cảm nhận được trong cơ thể hỏa linh lực thế nhược, Tịch Ly kiếm nhất kiếm nhất kiếm đánh ở lò luyện đan thượng, trong lòng sát ý lại lần nữa chạy trốn. Ra tới, từ lần trước treo cổ thi biến giả vô cớ té xỉu sau, Tịch Ly liền có ý thức áp chế chính mình trong lòng sát ý. Giờ phút này bị lò luyện đan liền phiên buộc, trong lòng sát ý dần dần thức tỉnh. Ong, trong tay hình vương đột nhiên chấn động, một tiếng kiếm minh vang lên. Luyện võ trường thượng cho nên đệ tử trong tay kiếm nhịn không được run rẩy, trên đài cao mấy người ngực đột nhiên nhảy dựng. Nhìn về phía lôi đài, Tịch Ly ngước mắt, đông lăng cảnh đâm tiến Tịch Ly trong mắt, đồng tử đột nhiên co rụt lại, đó là vô tận hắc, hoang vắng, lạnh nhạt, giống như là vọng bất tận vực sâu, sâu thẳm rét lạnh. Uống, sát, sát, sát. Dưới đài mọi người cũng chỉ nhìn đến trên đài cao hai người cương một cái chớp mắt, sau đó nháy mắt, vô số ngọn lửa tự Tịch Ly lòng bàn chân lan tràn. Lôi đài phía trên bị một mảnh biển lửa sở bao phủ, đông lăng cảnh kêu lên một tiếng. Máu tươi tự môi răng gian lan tràn mở ra, tím băng đan lô cảm nhận được đến từ cấp thấp ngọn lửa khiêu khích, nháy mắt táo bạo lên, muốn tránh thoát đông lăng cảnh trói buộc. Đông lăng cảnh biến sắc, thức hải chỗ truyền đến từng trận đau đớn. Tím băng đan lô muốn vi phạm chủ nhân mệnh lệnh, mạnh mẽ thí chủ. Trên đài cao Dịch Hoán tức khắc cả kinh, đứng lên, cùng hắn cùng còn thành công đều đạn lục kiêu, hai người hiển nhiên phát hiện trên đài không thích. Hợp Tịch Ly cảm nhận được tím băng đan lô cuồng bạo, sâu thẳm không thấy đáy mắt hai tròng mắt, sát ý tràn ngập. Oanh, một trận sóng nhiệt nhanh chóng từ chiến đấu trung tâm mạn khai. Thật lớn năng lượng dao động va chạm ở lôi đài kết giới thượng. Kết giới bị va chạm liên tục dao động, dưới đài mọi người ở kia một khắc, chỉ cảm thấy một cổ nóng cháy mang theo hủy diệt hơi thở thổi quét mà đến. Dưới lôi đài kim đan quan, Lý trưởng lão vội vàng véo động pháp quyết, mọi người ở hoảng sợ chung bị một cổ mát lạnh bảo vệ, lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng lòng còn sợ hãi nhìn phía trên lôi đài, liền nhìn đến thiếu nữ cao cao đứng ở lôi đài giữa không trung, phía sau lưng là một đôi màu kim hồng cánh chim. Giờ phút này thiếu nữ quanh thân tràn ngập màu kim hồng ngọn lửa. Ngay cả một đầu tóc đen vào giờ phút này cũng tất cả biến thành màu đỏ. Cái trán một chút màu kim hồng ấn ký thoát ẩn thoát hiện, sinh động như thật. Yêu, yêu thú, nàng là yêu thú. Thành Quân phát hiện chính mình đồ đệ giờ phút này trạng thái có chút không đúng, bất chấp cái gì lôi đài quy tắc, vội vàng phi thân chạy tới lôi đài. Chỉ là trên đài cao người đã động lên, thần phục hoặc là chết. Tím băng đan lô càng thêm táo bạo, đột nhiên một chút tránh thoát đông lăng cảnh thần thức trói buộc, đâm hướng Tịch Ly. Đông lăng cảnh đã chịu tím băng đan lô phản phệ, đột nhiên phun ra một mồm to máu tươi, rốt cuộc chống đỡ không được, té ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Nhìn lò luyện đan, Tịch Ly trong mắt thị huyết càng sâu. Ngô lấy ngô kiếm đúc vô thượng tu la chi đạo, Hình Vương tức khắc quang mang đại trướng, kiếm quang dắt giết chóc cùng sát khí. Khí thế như hồng, thẳng tận trời cao, thật lớn uy áp làm lôi đài phía trên kết giới rốt cuộc chống đỡ không được. Ở lay động chung trực tiếp vỡ vụn, chúng tu sĩ cấp cao kinh hãi. Phong Dạ vội vàng đem dưới đài quan khán đệ tử bảo hộ ở kết giới. Đồng thời bộ tầm một cái truyền tống trận ném ở lôi đài nơi trên lôi đài, mọi người còn không kịp nhìn xem đến tột cùng là chuyện như thế nào. Trên đài người cũng đã biến mất không thấy. Dạ Thất nhìn rỗng tuếch lôi đài, lông mày cao cao hợp lại khởi, hắn nhìn xem trong tay tam xoa kích. Vừa mới hắn bản mạng pháp bảo uống cuồng ở bất an đâu? Nó rốt cuộc là ở bất an cái gì? Luận võ trên đài chỉ để lại ngoại môn Mộ Vân Phong Kim Đan trưởng lão cùng Lục Kiêu cái này trưởng môn chủ trì trật tự, chỉ là hiện giờ mọi người tâm tư đều có chút trôi nổi. Không rõ vừa mới rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Hiện tại là chuyện như thế nào mà nguyên bản tông môn thập phần dày đặc 10 năm đại bỉ? Lục Kiêu ở tình huống không rõ hạ, tuyên bố tạm dừng. Trên đài Đông Lăng Cảnh bị nhà mình sư huynh đỡ vào động phủ. Dùng sư phó cấp đan dược, cuối cùng một chút ý thức cũng đã biến mất, vừa mới năng lượng quá mức cường đại. Đã vượt qua luyện khí kỳ lực lượng, thậm chí là trực tiếp lướt qua trúc cơ kỳ, thẳng tới kim đan kỳ. Kia sợi lệ khí cùng giết chóc chi khí, làm cho bọn họ này đó kim đan nguyên anh tu sĩ đều giật mình. Dưới tình huống như thế, hắn không thể làm dưới đài đệ tử mạo không biết nguy hiểm tiếp tục so đấu. Thành Quân mấy người mới vừa đuổi tới, liền thấy cái kia bị bộ tầm truyền tống lại đây người. Giờ phút này kia nhất kiếm hung hăng đánh rơi ở một đỉnh núi thượng, tức khắc trên ngọn núi loạn. Thạch vẩy ra, mặt đất từng đạo như mạng nhện vết rách hướng về bốn phía khuếch tán, mấy người kinh hãi. Thành Quân lo lắng nhìn về phía cái kia nắm khoan kiếm, đầy người sát khí người, tiểu ly nhi. Nghe được tiếng vang, thiếu nữ Mộ quay đầu lại, mấy người còn không đợi cao hứng, liền nhìn đến thiếu nữ cặp kia đen nhánh con ngươi. Đó là như thế nào một đôi mắt đạm mạc, máu lạnh, khinh thường, cao cao tại thượng, mãn hàm sát ý, trên trán ấn ký giờ phút này đỏ tươi như máu. Thành Quân tay có chút run rẩy, tiểu ly nhi, ta là sư phó. Thành Quân thật cẩn thận, liền sợ quấy nhiễu giờ phút này thiếu nữ, hắn hối hận. Hắn hẳn là sớm một ít ngăn cản. Hắn ngoan ngoãn đồ đệ, từ tiến vào tông môn kia một khắc khởi, biểu hiện đều thập phần hiểu chuyện nghe lời, không có làm hắn cái này sư phó nhọc lòng quá nhiều. Dựa vào tự thân thực lực, từ vô số hiểm cảnh chung nỗ lực tồn tại, rõ ràng ở ngay từ đầu tiểu cô nương liền biểu hiện khác hẳn với thường nhân. Kia thành thục cách làm, lạnh nhạt cự người ngàn dặm ở ngoài. Còn có chùa thánh Phật tịch không đại sư theo như lời nói. Hắn đều cho rằng chỉ cần tiểu cô nương kiên cường, bọn họ che chở, liền có thể không có việc gì, nhưng là nàng không nói. Hắn mặc kệ, không đại biểu không có việc gì. Chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu trong, luôn có đột nhiên bùng nổ thời điểm, giờ phút này trước mắt một màn. Thật sự là tự chu tâm. Tịch Ly đôi mắt xoay chuyển, nhìn Thành Quân, sư phó. Còn không đợi Thành Quân kinh hỉ, liền thấy thiếu nữ gợi lên khóe miệng, chào phúng nhìn mọi người, trong tay Hình Vương nâng lên. Mấy người cả kinh, Tịch Ly trong mắt sát khí mãnh liệt. Vừa mới chuẩn bị động thủ, sau cổ đau xót, đồng tử phóng đại, trước mắt dần dần mơ hồ. Hết chương.